Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 341, Vương Khả, Đại sư tỷ, thần hư sư huynh còn sống, chỉ là thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều. Một tên sư đệ trấn an nói. Còn sống. Còn sống là tốt rồi. Trương Ly Nhi thở phào một hơi. Lần này đều là bị Vương Khả hại. Trương Ly Nhi lẩm nhẩm oán hận, đại sư tỷ, lần này may mà có Vương Khả. Một tên sư đệ cảm thán nói. May mà có Vương Khả. Trương Ly Nhi ngạc nhiên hỏi lại, tên sư đệ này đầu bị vào nước. May nhờ Vương Khả cái gì? Nếu không phải bởi hắn, chúng ta có đến nỗi thảm thế này không? Đúng vậy, đại sư tỷ, chuyện giữa ngươi và Vương Khả. Chúng ta đều biết. Một sư muội nói. Ta và Vương Khả. Trương Ly Nhi sửng sốt, đúng vậy, đại sư tỷ, chuyện tình cảm giữa ngươi và Vương Khả đúng là cảm động nhân tâm. Có được Lan Quân đạo lữ như thế, còn mong cầu gì nữa, đại sư tỷ, tình cảm mà ngươi gửi gắm quả nhiên không uổng phí. Vị sư muội kia lần nữa cảm thán nói. Cái gì, chuyện quái quỷ gì vậy? Tình cảm của ai? Ai có tình cảm với Vương Khả? Trương Ly Nhi tròn mắt hỏi, ngươi. Chúng sư đệ sư muội đồng thanh nói. Đánh rắm, mẹ nó, ai có tình cảm với Vương Khả? Các ngươi mê sảng gì đấy? Trương Ly Nhi trừng mắt phẫn nộ nói. Đại sư tỷ, chúng ta đều biết, Vương Khả nói ngươi theo đuổi hắn. Một tên sư đệ nói. Đánh rắm. Ai nói? Trương Ly Nhi lập tức phẫn nộ hét lên. Im mồm, đại sư tỷ đang xấu hổ, ngươi lại cứ nhắc mãi làm gì? Đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ. Một vị sư muội ở cạnh bên quát lên, trách tên sư đệ nói chuyện quá trực tiếp, đúng, là ta lắm mồm. Tên sư đệ kia lập tức cúi đầu nói. Trương Ly Nhi trừng mắt. Các ngươi có ý gì? Ai chút thuốc mê cho các ngươi? Tên Vương Khả kia thì có quan hệ gì với ta? Trương Ly Nhi tức giận nói. Đại sư tỷ, ngươi không thấy được. Vì cứu ngươi, Vương Khả tình nguyện chịu 100 chưởng từ kim đan cảnh. Thiếu chút nữa là mất mạng. Vì cứu đại sư tỷ, Vương Khả nôn ra thật nhiều máu, đương nhiên, một bộ phận máu trong đó là giả, nhưng vì cứu đại sư tỷ, hắn không tiếc xoay vần với nguyên một đám tà ma, trong đó thậm chí có cả hai tên đại đường chủ. Chúng ta không biết vì sao Vương Khả lại quen biết đám tà ma kia, nhưng hắn làm thế cũng là vì cứu đại sư tỷ. Đại sư tỷ, lúc trước Vương Khả vì ngươi mà làm hết thảy, chúng ta ai nấy đều cảm động. Nguyên một đám mồm năm miệng mười kể lại đầu đuôi sự tình. Trương Ly Nhi tròn mắt. Các ngươi có phải điên hết rồi không? Ta và Vương Khả thì có quan hệ gì? Hắn sắc mê tâm khiếu, muốn đánh chủ ý lên đầu ta. Trương Ly Nhi sắc mặt khó coi nói. Không phải, Vương Khả nói, hắn có bạn gái, hắn không thích ngươi, là ngươi cứ theo đuổi hắn không bỏ. Một tên sư đệ vội phản bác, đánh rắm. Trương Ly Nhi phẫn nộ không thôi. Sư đệ, ngươi nói nhảm gì đấy? Nếu mà Vương Khả không có ý với đại sư tỷ, vừa nãy tại sao hắn phải liều mạng như thế? Hắn chỉ là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nặng thôi. Đầu óc ngươi đúng là chẳng biết biến thông gì cả. Một vị sư muội gần đó lập tức trách mắng tên sư đệ kia. Trương Ly Nhi, ngươi cũng điên rồi hả? Ta mà nhìn trúng Vương Khả. Ngươi không biết lần này vì đâu mà chúng ta bị bắt. Đại sư tỷ, ngươi đừng cố tỏ vẻ thờ ơ, chúng ta hiểu cả. Dù thực lực Vương Khả có hơi yếu chút, nhưng cũng tính là có đảm đương, vừa rồi, chính Vương Khả đã liều mình cứu ngươi. Lại một vị sư muội nói. Trương Ly Nhi. Các ngươi không tin lời ta, ai nấy đều chỉ biết đắm chìm trong thế giới huyễn tượng của riêng mình. Đúng, nếu không phải nhờ Vương Khả, đại sư tỷ chắc đã chết. Vương Khả nể mặt đại sư tỷ mới toàn lực khẩn cầu ma đầu. Nhờ đó giữ được mạng cho thần hư sư huynh. Thậm chí chúng ta thiếu chút nữa cũng bị đám tà ma kia ăn thịt, may mà Vương Khả kịp ra tay cứu giúp. Mặc dù bọn tà ma kia gọi Vương Khả là đà chủ, nhưng theo như ta phỏng đoán đấy nhất định là giả, nếu hắn là đà chủ ma giáo, làm sao lại có thể liều mạng cứu chúng ta vậy được? Hắn chắc là có nỗi khổ tâm, hắn không phải tà ma. Nói nhảm, nếu Vương Khả là tà ma, Trần Thiên Nguyên há lại không biết. Vương Khả nhất định là theo chính nghĩa. Vương Khả vì cứu đại sư tỷ mà không tiếc liều mạng, đại sư tỷ cuối cùng đã không gửi gắm nhầm người. Chỉ có người như Vương Khả mới xứng đáng cho đại sư tỷ phó thác chung thân. Đại sư tỷ và Vương Khả thực sự là một đôi trời sinh. Chúng nhân ngươi một câu ta một câu, nói cho Trương Ly Nhi giận đến sôi gan. Ta không có, ta và Vương Khả chẳng hề có chút quan hệ nào cả. Mẹ nó, các ngươi đều điên hết cả rồi. Trương Ly Nhi hỗn hển quát, được được được, đại sư tỷ, ngươi đừng tức giận, cứ cho là các ngươi không có quan hệ gì đi. Đừng tức giận. Một vị sư muội vội trấn an. Mặt Trương Ly Nhi đen lại như đáy nồi, cái gì gọi là coi như không có quan hệ. Các ngươi phát điên gì đấy? Ta làm sao sẽ thích tên hỗn đản Vương Khả kia? Phi. Hừ, cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Đã bị nhốt rồi. Giờ đáng ra phải nghĩ cách làm sao chạy thoát mới đúng. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đám sư đệ sư muội. Trên người chúng ta đều bị hạ cấm chế, lại bị trói, căn bản không trốn thoát được. Những cách có thể nghĩ ra được chúng ta đều đã thử. Giờ người duy nhất có thể cứu chúng ta, e rằng chỉ có Vương Khả. Cả đám ai thán nói, ký thác hy vọng lên người Vương Khả. Thế còn không bằng chờ chết, sao hắn có thể tới cứu chúng ta được? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Chưa chắc, tình hình bên ngoài bây giờ tương đối xấu. Vương Khả khó mà tới được, nhưng... một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Một tên sư đệ nói. Sao ngươi dám chắc thế? Trương Ly Nhi khó hiểu hỏi, bởi vì ngươi. Tên sư đệ kia nói tiếp ta. Trương Ly Nhi sửng sốt, đúng, đại sư tỷ, Vương Khả biết trong lòng ngươi có hắn, thế nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu ngươi. Chương 342, đồng thổ sinh thổ những giờ chúng ta đang bị nhốt, hắn nhất định sẽ tới cứu. Đại sư tỷ, ta là người từng trải, ta biết. Một tên sư đệ đã có đạo lữ ra vẻ trải đời nói, Trương Ly Nhi tức giận không thôi, ngươi, ngươi, ngươi, đồ ngu. Được rồi, đừng lôi chuyện này ra nói trước mặt đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ. Trong lòng chúng ta tự biết rõ là được rồi. Một vị sư muội cũng nhẹ giọng khiển trách. Trương Ly Nhi nhìn xem sư muội kia, nửa ngày mà vẫn không biết làm sao đi lấp kín miệng nàng, cái gì gọi, trong lòng chúng ta tự biết rõ là được rồi. Được con mẹ ngươi. Hừ. Vương Khả không thể nào tới cứu đâu, hết thảy vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Vâng, đại sư tỷ nói đúng. Cả đám gật đầu tán đồng. Nhưng mà, ánh mắt vẻ mặt ai nấy đều chất đầy vẻ không tin, tưởng là đại sư tỷ miệng một kiểu bụng một kiểu, chỉ là lúc này, tất cả mọi người đều rất biết điều không nhắc tới Vương Khả trước mặt đại sư tỷ, miễn cho đại sư tỷ ngại ngùng xấu hổ. Trương Ly Nhi nhìn không ra vẻ mặt của bọn hắn ư. Tự nhiên tức đến độ phải nhắm mắt điều tức mới bình tĩnh lại được, bành, bành. Bành. Chợt nghe thấy trong người Trương Ly Nhi phát ra từng hồi tiếng vang trầm muộn, hiển nhiên nàng đang xung kích cấm chế trong cơ thể, phá mở cấm chế phong ấn tu vi mà bọn tà ma hạ ở trên người. Trương Ly Nhi có được truyền thừa tu đạo cực lợi hại, hành động phá mở cấm chế trên người mặc dù tương đối phí thời gian, nhưng chẳng bao lâu liền có thể phá mở được. Giữa lúc cả đám đang chậm rãi chờ đợi, bên ngoài đại điện giam cầm chúng nhân đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm. An. Tiếng long ngâm vang rền, truyền khắp bốn phía thiên địa, khiến chúng nhân đang bị giam không khỏi kinh hãi. Thần sắc chợt biến. Vương cung thanh kinh, trong một đại điện âm u hẻo lánh. Chu Yếm lặng lẽ đứng dưới cột trụ trong góc điện, bên cạnh là một thân ảnh khoác áo bào đen. Chu Yếm, người tốt nhất đừng gạt ta. Thân ảnh áo bào đen trầm giọng nói. Đồng đàn chủ, ta lừa ngươi làm gì? Thù giữa ta và Vương Khả ngươi không phải không biết. Ta hận không thể tự tay giết hắn, đáng tiếc, ta giết không được. Thế nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Còn nữa, có ai quen thuộc vương cung này hơn ta? Ta sống ở chỗ này mấy chục năm, tất cả ngõ ngách đều rõ ràng như lòng bàn tay. Ngươi cứ việc đi theo ta, ta tìm cơ hội thích hợp, sau đó chúng ta cùng nhau diệt đi Vương Khả. Chu Yếm thần tình dữ tợn nói. Đồng An An bên trong áo bào đen khẽ gật đầu, ta chỉ thấy là một điều là, vì sao chỉ có mình ngươi? Mười tên đầu trọc thuộc hạ ngươi đâu? Sao bọn hắn không đi cùng? Thêm một người, bằng với nhiều thêm một phần lực lượng,

tựa như có một cổ lực lượng khiến người khiếp đảm đang cọ rửa nội tâm hắn. Đạo mạch tổ huyết còn có thể phát sáng phát nhiệt. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Đạo mạch chân ngôn, lâm binh đấu giả. Đạo mạch tổ huyết, mở. Tử Bất Phàm hét lớn. Oanh. Chỉ thấy huyết trận khẽ rung lên, hư không ở trung tâm huyết trận theo đó bất chợt vặn vẹo, an. Một tiếng long ngâm truyền ra từ dưới lòng đất, tiếp theo, mặt đất quanh bốn phía quảng trường bất ngờ rung động dữ dội, động đất. Vương Khả không khỏi cả kinh. Oanh. Trung tâm huyết trận ầm vang một tiếng, lượng lớn đất đá nổ tóe bắn ra, từ dưới nền đất, đột nhiên toát ra một đầu rồng vàng ống cực lớn. Đầu rồng này như có như không, nhìn như trong suốt, rộng chừng hai trượng, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng vạn trượng. Mắt rồng sáng ngời, mang theo uy áp chấn nhiếp tâm thần, rồng, đầu rồng. Có đệ tử ma giáo cả kinh thét lên. Vương Khả cũng tròng mắt há mồm nhìn cảnh tượng khiếp hãi trước mặt, trên đời thật sự có rồng. Còn chui ra từ dưới lòng đất. Vương Khả thất kinh ngay dại, oanh. Một tiếng nổ rung trời, đất đá trên khắp quảng trường đều bị hất tung, chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía lập tức bị nhấc ngược lên trời, một con kim long trong suốt dài chừng 50 trượng triệt để bò ra từ dưới lòng đất. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khi giành được tự do, nháy mắt khi vừa thoát ra lập tức rít gào một tiếng. An! Tiếng long ngâm vừa dứt, nó lập tức bay vút về nơi xa. Oanh! Một cung điện bị đầu rồng xung kích trúng phải, nháy mắt liền bị đụng nát, mảnh vụn bắn tóe khắp nơi. Trốn đi đâu? Tử Bất Phàm quát lớn một tiếng, nháy mắt liền áp sát tới, oanh. Chưởng cương của Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng loạt ầm vang trùng kích lên thân kim long. Thanh kinh, trong vương cung. Oanh. Một tiếng nổ vang, tòa cung điện bị đuôi kim long nện trúng, ầm ầm nổ tung, vô số gạch đá, gỗ vụn bắn tóe lên trời. Sau đó rơi rụng khắp bốn phía. Bên ngoài vương cung, các quan viên tuy đã sớm tổ chức sơ tán bách tính. Nhưng vẫn có rất nhiều người còn ở lại trong thành, ai nấy đều đang kinh hãi nhìn lên. Rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh được chiêu mộ đến từ các đại tiên trấn không khỏi trố mắt đứng nhìn. Mọi người đừng hoảng, vương cung có nghiệt long quấy rối, chúng ta đã đặt ý mời các thượng tiên tiên môn thượng tới Hàng Long. Nhớ chú ý an toàn, đồng thời bảo hộ cho bách tính thanh kinh. Để bách tính rời đi trước. Đám người đại biểu ca làm theo yêu cầu của Vương Khả. Chỉ huy nhân viên bên ngoài vương cung. Đám tiên thiên cảnh được chiêu mộ đến từ các tiên trấn không ngừng nuốt nước miếng khang, yết hầu lăn động. Đã lúc nào bọn hắn gặp qua quái vật khổng lồ như thế đâu? Yêu thú ngược lại từng gặp qua không ít, hình thể lớn cũng không thiếu, nhưng mà, không con nào so được với cự long dài hơn 50 trượng trước mắt cả. Vương gia chủ quả nhiên lợi hại, giờ đã bắt đầu chơi trò Hàng Long rồi. Đúng vậy, trước kia ta sớm đã nhìn ra vương gia chủ chính là nhân Trung Long Phượng, quả nhiên, nhìn xem, đám thượng tiên kim đang cảnh ngự kiếm phi hành kia đều nghe theo chỉ thị từ vương gia chủ. Vương gia chủ còn mời tới hai vị đại lão nguyên anh cảnh. Ghê thật! Lần này gia tộc vương thị nhất định có thể nhất thống thiên hạ. May mà ta tiếp nhận chiêu mộ từ vương gia chủ. Bên ngoài vương cung không ngừng rộ lên từng mảnh tiếng tán thán. Bên trong vương cung, Vương Khả nấp đằng sau đống gạch ngói, thần sắc đầy vẻ kinh hãi, đây chính là long mạch ư. Còn chưa bắt đầu bạo phát đã lợi hại vậy rồi. Vương Khả trố mắt đứng nhìn, Tử La Thiên Võng. Tử Bất Phàm hét to. Oanh tạch tạch tạch. Mây đen trên trời trút xuống vô số lôi điện, nhắm thẳng về phía Kim Long. Hồng Y tỏa liên. Chu Hồng Y cũng quát nhẹ một tiếng. Sao sao? Lập tức, 10 đoạn xiềng xích giống như 10 con cự xà lao vút tới quấn quanh Kim Long. An! Kim Long gào thét, muốn giải thoát khỏi áp chế từ hai đại nguyên anh cảnh. Tất cả mọi người cùng ra tay. Trọng kích Kim Long, nhanh! Chu Hồng Y quát nói. Vâng! Chúng đệ tử ma giáo đồng thanh hét lớn. Âm âm! Đao cương, kiếm cương đánh thẳng lên Kim Long. Trọn cả vương cung đều thành chiến trường Hàng Long. Kim Long dù trong suốt, nhưng lại có linh tính, thấy đào thoát không được, lập tức bạo phát ra oán khí ngút trời, đuôi rồng quẳng xuống, nguyên một đám cường giả kim đan cảnh đều bị nện bay, lực lớn vô cùng, tưởng như có thế dời núi lấp biến, Vương Khả tự nhiên không khả năng đi lên hỗ trợ. Chỉ riêng mỗi nhìn thấy từng tòa cung điện quanh bốn phía bị nện nát, Trong lòng Vương Khả đã như rỉ máu, tiền của ta. Con súc sinh này. Vương Khả buồn bực kêu nói, đảo mắt nhìn chung quanh, Vương Khả chợt thấy tất cả đệ tử ma giáo trong chừng ngoại cung điện giam giữ đệ tử Kim Ô Tông nơi xa đều chạy đi đối phó Kim Long. Mình có nên đi thả đám đệ tử Kim Ô Tông không? Mặc kệ bọn hắn. Liên quan mẹ gì đến ta? Ta đi cứu bọn hắn, vạn nhất bị đám tà ma thấy được, quay đầu tính số thì rắc rối to. Chương 344, ta hoàn toàn trong sạch. Vương Khả cau mày nói. Nhưng mà, nghĩ đến Trương Ly Nhi đang chết ngất, ai, mẹ nó, ta mềm lòng quá. Tại tình Trương Ly Nhi, ngươi thích ta làm gì? Hại ta rất là bị động. Ta không ra tay, quay đầu chuyện này mà truyền ra, thanh danh ta coi như đi đứt. Vương Khả vừa nghĩ tới đó liền không khỏi thở dài. Thôi, cứ thử chút xem sao. Chẳng qua mình không thể cứ vậy ngang nhiên đẩy cửa đi vào được, nhỡ bị phát hiện thì biết làm sao. Đi địa đạo vậy, như thế người ngoài không nhìn ra trước, hình như trong tẩm cung vương hậu có một địa đạo nối thông với cung điện kia. Đi. Vương Khả lập tức phóng tới một cung điện khác, tình hình chiến đấu trong vương cung đang rất kịch liệt, chẳng ai để ý thấy Vương Khả len lén chạy đến cung điện nơi xa. Lúc tiến vào cung điện, hắn còn cẩn thận nhìn ra bên ngoài mấy lần. Xác định không có ai mới đóng kín cửa cung điện lại, Vương Khả tưởng là mình đã hành sự rất kín đáo, lại không ngờ vẫn bị hai người theo dõi sát sao. Vương Khả lén lút đi đâu vậy? Đồng An An hiếu kỳ nói. Tất cả mọi người đều đang vây bắt Kim Long, Vương Khả lại chạy đi đâu? Bộ dạng lén lén lút lút đó, chắc là muốn làm chuyện gì bí mật. Trước kia nơi đó là tẩm cung Vương Hậu. Ánh mắt Chu Yếm chớp qua một tia phức tạp. Nhẹ giọng nói. Tẩm cung Vương Hậu. Bên trong có gì? Đồng An An tò mò hỏi, trước kia ta từng cho xây một địa cung ở đó. Ta cũng không biết Vương Khả muốn vào đó làm gì. Chu Yếm nhíu mày, nghi hoặc nói. Hừ, địa cung. Một mình hắn. Đây chẳng phải là cơ hội tốt. Đi, chúng ta cũng qua đó. Đồng An An hưng phấn nói. Được rồi. Ngươi cẩn thận chút. Chu Yếm khẽ gật đầu. Hai người lén lút đi theo Vương Khả tiến vào tẩm cung Vương Hậu, kiểm tra một lượt thấy bên ngoài không có ai theo dõi, lúc này mới cấp tốc tiến vào. Vừa vào tẩm cung Vương Hậu, hai người lập tức đề cao cảnh giác. Người đâu? Đồng An An quay sang Chu Yếm hỏi, ta cũng không biết. Chu Yếm mờ mịt nói. Trong tẩm cung Vương Hậu hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, nào có ai đâu. Địa cung. Địa cung mà ngươi nói ở đâu? Đồng An An hối thúc nói. Chu Yếm lập tức dẫn Đồng An An đi tới địa cung trước đây hắn từng hạ lệnh xây dựng. Hai người đứng trước cửa địa cung, ngây người trầm mặc một lúc lâu. Đây là cái mà ngươi gọi là địa cung. Đồng An An sắc mặt khó coi nói. Ta cũng đâu ngờ, bọn Vương Khả ăn no rỗi việc lại chạy đi lắp đất lên địa cung. Các ngươi không dùng được thì cũng đâu cần lắp lại làm gì. Chu Yếm phiền muộn nói. Giờ làm thế nào? Vương Khả không thấy. Đồng An An buồn bực nói. Cứ vậy tan biến ngay trước mắt. Ai mà chịu cho được. Tẩm cung Vương Hậu này không có cửa sau, chắc là còn có mật đạo nào khác, chúng ta tìm xem. Chu Yếm thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, Đồng An An chỉ còn nước gật đầu, dạo quanh tẩm cung Vương Hậu tìm kiếm một lượt. Chu Yếm, Đồng An An không rõ ràng vị trí mật đạo, nhưng Vương Khả mới vừa nhìn qua bản vẽ, há lại không biết vị trí cụ thể. Nháy mắt khi hắn vừa tiến vào tẩm cung Vương Hậu, hắn đã nhanh chóng chui tọt xuống lòng đất. Chiến đấu bên ngoài quá sức kịch liệt, dù Vương Khả đang ở dưới lòng đất, song vẫn có thể nghe được cảm nhận được chấn động kinh hồn từ trên mặt đất dội xuống. Mẹ nó, may mà lúc trước ta dặn dò đám người đại biểu ca dùng bê tông gia cố thêm, bằng không, chấn động như thế chắc đã chôn sống ta rồi. Vương Khả thở phào một hơi. Lao nhanh trong mật đạo. Rốt cục Vương Khả cũng đã tới được dưới đại điện nơi đang giam giữ đệ tử Kim Ô Tông. Vung tay đẩy nắp. Trong mắt Vương Khả chợt trợn tròn. À! Trong cung điện giam giữ đệ tử Kim Ô Tông. Quanh thân Trương Ly Nhi toát ra ánh lửa rừng rực. Pháp lực đại sư tỷ đang không ngừng khôi phục, có vẻ sắp phá mở được cấm chế pháp thuật trong cơ thể. Quá tốt rồi! Một tên sư đệ kinh hỉ nói. Bên ngoài hình như có tiếng cự thú rít gào. còn cả tiếng trống của Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y nữa. Là ai đang đánh nhau? Có người tới cứu chúng ta. Không giống, sợ là yêu thú cường đại nào đó. Trong lúc chúng nhân còn đang ngờ vực. Bành! Trương Ly Nhi rốt cục phá mở được cấm chế pháp thuật trong người, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, quanh thân bỗng chốc bùng lên vô số hỏa diễm, mặc dù nàng có thể khống chế được phần nào. Chỉ là, quần áo trên người vẫn bị đốt cháy lỗ chỗ. Trước lúc lộ hàng, Trương Ly Nhi kịp thời dùng màn trướng che thân mình lại, đại sư tỷ, ngươi xông phá được cấm chế rồi. Một vị sư muội mong đợi nói. Phá được rồi, các ngươi chờ chút. Trương Ly Nhi hưng phấn nói. Nhưng mà, đại sư tỷ, ngươi dùng màn trướng che người lại làm gì? Sư muội kia khó hiểu hỏi. Trong màn sướng, sắc mặt Trương Ly Nhi tối sầm, chẳng lẽ ta phải giải thích cho ngươi, ta muốn thay quần áo. Trương Ly Nhi không để ý sư muội kia, cấp tốc đổi đồ. Đặt quần áo thay xuống lên bàn đá cạnh bên. Đổi lấy một bộ quần áo mới. Đúng lúc này, mặt bàn đá đột nhiên xoay tròn, sau đó đột ngột tách sang hai bên, lộ ra một hang động tương đối lớn, nháy mắt, đồ Trương Ly Nhi vừa thay chui tọt vào trong hang động kia. Trương Ly Nhi sửng sốt, chuyện quái quỷ gì thế này? Dưới bàn sao lại có động? Tiếp sau, bên trong hang động nhô lên một cái đầu, đội lấy quần áo nàng vừa thay ra, nhú đầu lên. Chính là Vương Khả, hắn cũng không ngờ được, từ trên cơ quan cửa ngầm lại đột nhiên rơi xuống một chiếc yếm và áo quần cháy xém. Cái này, thực sự không kịp đề phòng. Đang lúc mờ mịt, Vương Khả lấy xuống chiếc yếm và áo quần trên đầu, ngước mắt nhìn lên. À! Một tiếng rít chói tai vang lên, tiếng thét này dọa cho chúng sư đệ sư muội bên ngoài màn trướng không khỏi cả kinh. Chuyện gì vậy? Đại sư tỷ sao lại đổi giọng? Trong màn trướng sao lại có tiếng thét của đàn ông? Kêu hét mụ nội ngươi. Có hét cũng là ta hét mới đúng, ngươi tên gì? À! Trương Ly Nhi bất chợt hét toáng lên. Vội vàng cài lên quần áo còn chưa mặc xong, Trương Ly Nhi giơ tay túm lấy Vương Khả vừa chui ra từ trong động. Chương 345, ta hoàn toàn trong sạch mẹ nó, mình lại bị Vương Khả chiếm tiện nghi. Quần áo mới mặc chưa được một nửa, ngươi lại đã nhô lên. Dù chưa đến nỗi lộ hàng, nhưng... ngươi bắt lấy yếm của ta làm gì? Ui ui ui, đau đau đau, nhẹ chút, đừng dùng sức. Vương Khả thất kinh kêu nói, đám sư muội tuy bị trói chặt, song vẫn cố gắng vặn vẹo thân thể, xoay người nhìn về phía màn trướng, lập tức thấy được một cảnh kinh người. Đại sư tỷ thay đồ. Tay bấm lấy cổ Vương Khả, tên Vương Khả này từ đâu chui ra? Khoan, đây không phải điểm then chốt là tay phải Vương Khả nắm một chiếc yếm. Tay trái nắm lấy quần áo đã bị xé nát của đại sư tỷ. Cái yếm này. Trước kia lúc mấy sư muội tắm chung với đại sư tỷ từng thấy đại sư tỷ mặc qua. Cảnh này. Cảnh này. Đại sư tỷ. Mới có mấy giây mà các ngươi đã mặc lại quần áo cả rồi. Nhanh thật. Một vị sư muội kinh ngạc nói. À, đại sư tỷ, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Lại một sư muội nói. À, ta cũng không thấy được ngươi và Vương Khả thân mật. Lúc này, vị sư muội cuối cùng mới hồi thần lại, thanh minh nói, chúng sư muội lập tức như dòi vậy, dãy dụ xoay người, quay lưng về phía màn trướng. Trương Ly Nhi. Này, các ngươi quay đi đâu vậy? Vương Khả có thấy gì đâu? Trương Ly Nhi nôn nóng nói. Mẹ nó, đám sư muội này của mình đều điên hết cả rồi, Vương Khả đã thấy được gì đâu? Trong cơn phẫn nộ, Trương Ly Nhi giật lấy yếm và quần áo tả tơi trong tay Vương Khả, cất vào vòng tay trữ vật, đồng thời vén màn trướng lên. Ta đã nói rồi, Vương Khả chưa thấy gì hết. Lần này ta mặc đồ áo chỉnh tề, không giống lần trước. Trương Ly Nhi nôn nóng giải thích. Lần trước, đám sư đệ, sư muội sững sờ. Mặt Trương Ly Nhi tối sầm, mẹ nó, thế này chẳng phải chưa đánh đã khai. Nghiêng đầu, Trương Ly Nhi ánh mắt bốc hỏa nhìn Vương Khả quát nói, Vương Khả, tên hỗn đản này, ngươi còn dám đến trước mặt ta. Đừng bóp cổ, đau, đau, nhanh buông tay. Ta tới cứu các ngươi. Sao ngươi lại không biết tốt xấu thế nhỉ? Vương Khả bực bội nói. Đại sư tỷ, ngươi làm đau Vương Khả. Đúng vậy, đại sư tỷ, ta biết ngươi ngại ngùng, nhưng, chúng ta đều biết, ngươi không cần tỏ ra không có quan hệ gì với Vương Khả như thế đâu, làm vậy đối với Vương Khả cũng không hay, hắn tới đây là để cứu chúng ta. Đại sư tỷ, bóp một lần là được rồi. Vương Khả vì ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi bóp lên người hắn, nhưng đau ở trong tim. Đúng vậy, đại sư tỷ, ngươi đừng tra tấn mình nữa, chúng ta không để ý đâu. Đám sư đệ sư muội khổ sở khuyên nhủ. Trương Ly Nhi đen mặt lại, các ngươi điên hết cả rồi. Bóp lên người hắn, đau ở tim ta. Đánh rắm, lão nương hận không thể bóp chết hắn ngay bây giờ. Đại sư tỷ, đều tại chúng ta không tốt, vừa rồi chúng ta không nên nhìn vào màn trướng, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ách, à không, thấy được cảnh không nên thấy, ngươi đừng giận. Trước thả Vương Khả ra đi. Một vị sư muội tự trách nói. Mặt Trương Ly Nhi càng thêm tối sầm, các ngươi đầu óc có bệnh đúng không? Nhanh lên, nơi này không thể ở lâu, mau đi cùng ta, bên ngoài quần ma đang hàng lông, không có thời gian để ý các ngươi. Nhanh đi với ta. Một khi bị bọn hắn phát hiện, có muốn chạy cũng chạy không được. Vương Khả thúc giục nói. Đại sư tỷ, ngươi nghe Vương Khả nói rồi chứ? Nhanh lên, nhanh chặt đứt dây thừng trói buộc chúng ta, mạng người quan trọng, đừng chậm trễ. Một tên sư đệ sốt sắng nói. Đúng vậy, giờ thần hư sư huynh còn đang thoi thóp một hơi, mạng sống như mảnh chỉ treo chuông, chúng ta phải nhanh chóng mang thần hư sư huynh về lại tông môn cứu chữa. Chuyện nhi nữ tình trường giữa ngươi và Vương Khả cứ tạm gác sang một bên. Lại một tên sư đệ nôn nóng nói. Trương Ly Nhi mặt đen như đáy nồi, ngươi mới nhi nữ tình trường với Vương Khả. Mẹ nói chứ. Trương Ly Nhi tuy buồn bực, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, thế là trước lỏng tay thả ra Vương Khả, lập tức, từng đạo kiếm khí đâm ra, chặt đứt dây thừng trói buộc trên người đám sư đệ sư muội. Nhưng dù là thế, trong đám sư đệ sư muội vẫn có không ít người mang thương tích, chật vật bò dậy, hành động rất là không tiện. Ngoài cửa là quần ma, không thể đi từ cửa chính, các ngươi chui xuống địa đạo với ta, nhanh. Vương Khả lập tức kêu lên. Dứt lời, Vương Khả xung phong nhảy vào trong địa đạo. Chúng nhân đỡ lấy Trương Thần Hư vẫn còn đang hôn mê, lầm lũi tiến vào trong địa đạo. Trương Ly Nhi rốt cuộc vẫn là đại sư tỷ. Mặc dù oán hận Vương Khả, song lúc này vẫn lấy ra trách nhiệm của người làm đại sư tỷ, đích thân đi sau Đoạn Hậu, về phần ân oán với Vương Khả, đợi các sư đệ sư muội an toàn lại trừng trị hắn sau. Rất nhanh, chúng nhân tiến vào sâu trong địa đạo. Vương Khả, ta đánh giá cao ngươi. Đại sư tỷ là người kiểu miệng dao găm, tim đậu hũ, ngươi chịu khó dỗ dành chút là được. Một vị sư muội Kim Ô Tông thân thiết bắt chuyện với Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng lại, ý gì vậy? Thì ra, ta cứu các ngươi còn muốn ta hy sinh cả chính bản thân mình. Ách! Vị sư muội kia sửng sốt. Ngươi nói cái gì vậy? Vị cô nương này, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không? Vương Khả ta là người đã có bạn gái, ngươi có thể đừng ô miệt sự trong sạch của ta được không? Ta và Trương Ly Nhi thì có quan hệ gì? Là nàng theo đuổi ta. Ta hoàn toàn trong sạch. Vương Khả buồn bực nói. Sư muội kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, bầu không khí trong địa đạo bỗng chợt lặng ngắt như tờ. Suy. Sư muội kia đột nhiên cười ra tiếng. Vương Khả, ngươi thật biết đùa, ha ha. Ngươi không thích đại sư tỷ, sao lại có thể vì đại sư tỷ mà làm nhiều chuyện như vậy? Ha ha. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để lộ quan hệ giữa ngươi và đại sư tỷ đâu, chúng ta sẽ bảo mật giúp ngươi. Sư muội kia cười nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Vương Khả, chúng ta cũng đánh giá cao chuyện tình giữa ngươi và đại sư tỷ. Đám sư đệ sư muội lũ lượt theo sau cũng lên tiếng nói. Vương Khả ngây dại, các ngươi đang lảm nhảm gì đấy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, có nhà an toàn trời đất, ta chỉ nghe qua cường hành bỗng đánh uyên ương, chứ đây mới là lần đầu tiên thấy có người cường hành phối đôi. Ngươi tưởng giờ là xã hội phong kiến, xử lý hôn nhân chắc. Còn không mau dẫn đường. Trương Ly Nhi đi ở sau cùng trừng nhìn Vương Khả, thúc giục nói, Vương Khả. Mẹ nó, ta làm thế này có phải là mua dây buộc mình không? Tới cứu các ngươi không cảm kích thì cũng thôi, còn bị cường hành phối đôi, bị người kêu đến quát đi. Ta rốt cục đã tạo nghiệp gì thế này? Trong vương cung, Hồng Y tỏa liên. Chu Hồng Y quát lớn. Âm âm. Nguyên một đám xiềng xích như bầy rắn khổng lồ cuốn chặt lấy đuôi kim long, khiến cho kim long hành động rất là khó khăn. Trấn. Tử bất phàm, Chu Hồng Y đồng thanh hét to. Oanh. Từ trong lòng bàn tay Tử bất phàm bất chợt toát ra vô số lôi điện màu tím, lòng bàn tay Chu Hồng Y thì lại toát ra vô số hỏa diễm, hai thứ kết hợp ầm vang trấn áp lên đầu kim long. An. Kim long hét thảm, bị đè xuống đất, song dù vậy, kim long vẫn không cam tâm chịu trói, liều mạng giãy giụa. Thiểm điện thần tiên tạm thời không ở trên người ta, bằng không, há lại cho súc sinh ngươi ngông cuồng. Tử bất phàm buồn bực quát. Thiểm điện thần tiên cũng vô dụng thôi, long mạch kim long thuộc về linh thể, thiểm điện thần tiên sẽ chỉ khiến nó nứt vỡ càng nhanh, một khi vượt quá khả năng chịu đựng của long mạch kim long, thậm chí có thể nó sẽ ôm lấy tâm tư đồng quy vu tận, lập tức tự bạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vậy phải làm thế nào? Tử bất phàm buồn bực nói. Ngươi không phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi ư? Giờ lại đi hỏi ta. Chu Hồng Y nhíu mày hỏi lại ta, Chu Hồng Y, ngươi rốt cục có nói hay không? Tử bất phàm phẫn nộ quát, đối phó loại linh thể này, có hai cách khả thi nhất. Một là trấn áp, hai là phong ấn. Chu Hồng Y hít sâu một hơi rồi nói. Trấn áp. Chúng ta không phải đang trấn áp đấy thôi. Tử bất phàm nghi hoặc nói. Không phải trấn áp kiểu này, mà cần dùng tới pháp bảo đặc thù. Tỷ như phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn có thể trấn áp công đức, trấn áp vạn linh thế gian, đó là pháp bảo thích hợp nhất. Đương nhiên, ngự tỷ trấn quốc của vương triều tu tiên cũng có được hiệu quả tương tự. Chu Hồng Y giải thích nói. Phiên thiên ấn. Ngự tỷ trấn bốc. Đó chẳng phải là pháp bảo được ngưng luyện từ đạo linh ngọc. Giờ ta biết đi đâu tìm đạo linh ngọc. Tử bất phàm tức tối nói. Chuyện này ngươi cũng hỏi ta. Không phải ngươi muốn bắt kim long ư? Đáng lý trước lúc tới phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy rồi chứ. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ta làm sao biết được? Được rồi, đừng nhắc đến phiên thiên ấn kia làm gì nữa, không phải ngươi nói còn có một cách nữa ư? Phong ấn. Phong ấn thế nào? Tử bất phàm nôn nóng hỏi, tìm vật chứa long mạch thừa nhận rồi phong ấn nó vào bên trong. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long mạch thừa nhận. Tử bất phàm khó hiểu nói. Long mạch rất là thừa nhận thứ nào có tác dụng tẩm bổ long khí cho nó. Mà chỗ nào là nơi có long khí nhiều nhất? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long ỷ. Long ỷ vương triều thường tọa lạc chính trên đỉnh đầu long mạch, hàng năm được đến long khí tán phát ra tẩm bổ. Bên trong cất chứa rất nhiều long khí. Thần sắc Tử bất phàm khẽ động, nhẹ giọng nói, không sai, long ỷ thường niên được đến long mạch tưới mát, bên trong cất chứa lượng long khí rất lớn. Tìm xem, nếu long ỷ được rèn đúc bằng tài liệu đặc biệt, không chừng có thể dùng vào phong ấn kim long. Chu Hồng Y giải thích nói. Tìm, nhanh, đi tìm long ỷ. Tử bất phàm quay sang đám tà ma thủ hạ quát nói. Long ỷ. Chúng nhân đảo mắt nhìn quanh đống phế tích bốn phía. Đường chủ, vừa rồi đại điện triều hội đã bị phá hủy, chỉ còn lại mỗi đống phế tích. Long ỷ e rằng cũng. Một tên tà ma cười khổ nói. Moi đống phế tích kia ra mà tìm, phải tìm cho bằng được. Tử bất phàm quát. Vâng. Đám đệ tử ma giáo vội đi lật tung rác rưởi tìm kiếm tan. Kim Long bỗng chợt rít lên một tiếng, giải thoát khỏi áp chế từ Chu Hồng Y. Tử bất phàm, đầu rồng cấp tốc quẩy động. Đuôi rồng càng là vặn vẹo kịch liệt, tự hồ có thể giải thoát khỏi Hồng Y tỏa liên bất cứ lúc nào. Không hay, không hay, Kim Long phẫn nộ, đừng kích thích đầu rồng, kéo chặt nó. Chu Hồng Y kinh hãi hô lên. Không cố được áp chế đầu rồng, Chu Hồng Y lập tức quay về lại đuôi rồng, toàn lực thúc giục Hồng Y tỏa liên, kéo chặt không cho Kim Long giải thoát, tử bất phàm cũng thả đầu rồng ra, chuyển sang toàn lực áp chế thân rồng. Không cho nó động đậy, nhanh, trường người đi tìm Long ỷ ra, số còn lại theo ta đè ép Kim Long. Tử bất phàm rống to. Vâng. Toàn bộ đám đệ tử ma giáo lập tức lao tới đè lại Kim Long. An. Kim Long gầm gào, nhất thời, đầu rồng được tự do. Không ngừng lắc lư giãy giụa. Tẩm cung vương hậu. Két két. Sau một phen tra tìm, Chu Yếm và Đồng An An, rốt cuộc cũng tìm được cơ quan mở ra địa đạo. Tìm được rồi. Trong mắt Đồng An An khẽ sáng lên. Vương Khả đào địa đạo ở chỗ này. Hắn muốn làm gì? Chu Yếm ngạc nhiên nói. Quản nhiều thế làm gì? Vương Khả đã xuống dưới này bao lâu? Nhanh, theo ta đi vào, tìm ra Vương Khả, chém giết hắn, hắn mà chết ở chỗ này chẳng phải càng tốt. Thần không biết, quỷ không hay. Đồng An An hưng phấn nói. Được. Chu Yếm gật gật đầu. Chu Yếm dẫn đường, hai người cấp tốc đi xuống địa đạo. Địa đạo u ám, cả hai cũng di chuyển cực kỳ cẩn thận, trong lòng lại đều vô cùng sốt ruột, rốt cục Vương Khả đã tiến vào địa đạo nửa ngày. Yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Chu Yếm an ủi. Ách! Nét mặt Đồng An An đột nhiên cứng lại, cái này, cái địa đạo này còn có ngã ba. Sắc mặt Đồng An An khó coi dị thường. Làm sao bây giờ? Vương Khả nắm trong tay bản vẽ địa đạo, dù có ở đâu cũng không đi nhầm được, nhưng hai người bọn hắn không có, làm sao đây? Thật vất vả mới tìm được địa đạo, ngươi lại chơi ngã ba mê cung với ta. Chương 347, có nhà an toàn, ta cũng không ngờ được. Chu Yếm nôn nóng nói, chúng ta chia ra, mỗi người đuổi một hướng. Đồng An An hít sâu một hơi rồi nói. Đừng, ta và ngươi phải đi chung. Chu Yếm lập tức cự tuyệt. Vì sao? Đồng An An trừng nhìn Chu Yếm. Ngươi có thể giết Vương Khả, nhưng lỡ vạn nhất ta không giết được Vương Khả thì sao? Khi ấy chẳng phải ta liền xui xẻo. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi là kim đan cảnh, Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh. Ngươi sợ cái mẹ gì? Đồng An An trừng mắt cả giận nói. Ta nhiều lần ngã nhào trong tay Vương Khả. Ta không thể không cẩn thận, một là cùng đi, hai là ta quay về. Chu Yếm vẫn cứ lắc đầu. Đồng An An. Mẹ nó, ngươi lừa gạt ta đến chỗ này, sau đó bỏ gánh không làm. Ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta cũng đâu biết Vương Khả ở chỗ nào. Ta một mình ở lại chỗ này chơi trò cút bắt với Vương Khả chắc. Cùng đi thì cùng đi, nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đồng An An uy hiếp nói. Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta đều muốn đối phó Vương Khả. Mục tiêu hai bên là nhất trí, đi thôi. Chu Yếm lập tức hưng phấn nói. Hai người chọn một lối trong đó mà đi. Đi một lúc, hai người ngừng lại, bọn Vương Khả bị điên hết rồi, đây là ngõ cụt, thế còn đào làm mẹ gì không biết. Chu Yếm tức tối không thôi. Hình như không phải ngõ cụt, ở đây có cửa. Đồng An An thần tình cổ quái nói. Cửa. Hai người cẩn thận kéo ra phiến cửa kia. Ba. Nháy mắt khi cửa được mở ra, pháp bảo chiếu sáng bên trong lập tức được thắp lên. Hai người đứng trước cửa nhìn vào một lúc lâu, nhất thời cả hai đều trầm mặc. Đây là phòng ngủ. Còn có một gian vệ sinh. Trên mặt Đồng An An chất đầy vẻ cổ quái. Trên cửa có tấm bảng, có chữ viết. Chu Yếm chỉ lên tấm bảng nơi cửa ra vào nói. Hai người sáp lại gần nhìn kỹ. Chỉ thấy trên tấm bảng viết. Mật đạo Vương Cung, nhà an toàn số 8. Đồng An An lẩm nhẩm đọc Chu Yếm. Đây là nhà an toàn trong lòng đất. Dùng cho người ở. Cơ mặt hai người co giật một lúc lâu, cuối cùng mới điên tiết quay đầu đi về. Trở lại ngã ba lúc trước, khi này hai người mới phát hiện, trên ngã ba kia có ký hiệu, một cái viết hướng thông đạo, một cái viết hướng nhà an toàn. Vừa rồi hai người đi quá nhanh, căn bản không chú ý thấy mẹ nó. Cả hai chửi đổng gần như đồng thời. Cũng không biết là mắng chửi Vương Khả hay mắng đồng đội đi cùng. Hai người không nói gì thêm, cứ thế cắm đầu chạy vào khúc quanh hướng thông đạo. Phía dưới tẩm cung Vương Hậu. Vương Khả dẫn theo đám đệ tử Kim Ô Tông đi xuống, nhưng mà, khiến Vương Khả buồn bực chính là, đám đệ tử Kim Ô Tông cứ như đầu óc có bệnh, luôn mồm nói chúc phúc mình và Trương Ly Nhi. Ta đã nói với các ngươi rồi, ta có bạn gái, các ngươi còn cường hành phối đôi làm gì? Trương Ly Nhi, ngươi cũng phải thanh minh một tiếng đi chứ. Đột nhiên, Vương Khả biến sắc nhìn sang Trương Ly Nhi. Ta hiểu rồi, ngươi cố ý. Vương Khả sửng sốt nhìn Trương Ly Nhi. Cố ý cái gì? Trương Ly Nhi sững sờ. Cố ý cái gì? Hừ, lòng dạ nữ nhân như kim châm dưới đáy biển, còn giở trò mèo với ta. Bản thân thì giả bộ rất tức giận với ta, để đám sư đệ sư muội không ngừng tác hợp, tẩy não thôi miên ta. Trương Ly Nhi, ngươi cũng quá có tâm cơ rồi đấy. Vương Khả bực bội nói. Ngươi đánh rắm, giờ lão nương chỉ muốn bóp chết ngươi. Trương Ly Nhi trừng mắt định động thủ. Đại sư tỷ, được rồi, các ngươi có muốn ồn ào thì cũng đợi ra ngoài rồi hẳn ồn ào. Thần hư sư huynh sắp chịu không được. Hai vị sư muội vội kéo lại Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi phẫn hận chửi đổng một tiếng mẹ nó. Đi, đi, đi mau, theo ta. Vương Khả hối thúc, Vương Khả dẫn chúng nhân lầm lũi chui rút trong địa đạo một lúc, cuối cùng đi đến bên miệng một giếng nước, nhìn thấy không? Sâu dưới giếng nước này có một thông đạo nối liền với phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung, các ngươi cầm theo lệnh bài này của ta, trực tiếp xuyên qua thông đạo, đi ra phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung, tới nơi, đưa ra lệnh bài liền có thể thông qua. Sau đó muốn đi đâu thì đi. Vương Khả đưa lệnh bài cho một tên đệ tử Kim Ô Tông. Ngươi không đi ra cùng chúng ta. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia sửng sốt hỏi, không được, cả đám các ngươi đột nhiên tan biến, ta cũng không thấy đâu. Như thế rất dễ khiến bọn Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm hoài nghi, ta theo đường cũ trở về, giả bộ không biết gì cả. Sau khi các ngươi đi ra cũng đừng nói với ai là ta cứu các ngươi, vạn nhất truyền đến tai bọn Tử Bất Phàm, ta liền xui xẻo. Vương Khả giải thích nói. Dứt lời, Vương Khả quay đầu phản hồi theo đường cũ. Một đám tai họa, lão tử thực sự xui tận mạng mới cứu các ngươi, phi. Tốt rồi, rốt cục cũng tiễn đi được đám ôn thần này. Ta lại có thể thoải mái đánh mạc chược. Vương Khả vui vẻ lủi vào trong thông đạo, tan biến khỏi tầm mắt chúng nhân. Chúng đệ tử Kim Ô Tông tự nhiên không nghe được tiếng lòng của Vương Khả, cứ thế nhìn theo bóng lưng Vương Khả dần khuất xa, ai nấy đều rất là cảm động. Đại sư tỷ, ngươi thấy không? Vương Khả giúp chúng ta đoạn hậu. Hắn phó thác an toàn bản thân cho chúng ta, một mình quay lại đối mặt ma giáo. Hắn đã cứu chúng ta. Một vị sư muội cảm động nói. Vương Khả một lòng một dạ vì đại sư tỷ. Mới rồi nói chuyện tuyệt tình như vậy, nhất định là vì không muốn để chúng ta lo lắng. Không muốn để chúng ta có gánh nặng trong lòng. Đại sư tỷ. Ánh mắt ngươi không sai, hắn là người xứng đáng cho ngươi phó thác chung thân. Lại một vị sư muội cảm động nói. Đại sư tỷ, Vương Khả vì ngươi mà không tiếc sinh mệnh. Ngươi cũng đừng giận dỗi với hắn nữa. Chúng ta không ai chăm chọc ngươi cả, ngược lại, chúng ta đều hâm mộ ngươi. Lại một vị sư muội khuyên nhủ. Mặt Trương Ly Nhi đen thui không khác gì đáy nồi đánh rắm, ai thích Vương Khả? Ai thích? Lão nương hận không thể bóp chết hắn. Chương 348, Thất Kinh. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đám sư đệ sư muội. Được rồi, đừng nói nữa, đại sư tỷ da mặt mỏng, các ngươi lại không phải không biết. Còn lảm nhảm lắm thế. Quan hệ riêng tư giữa đại sư tỷ và Vương Khả, hai người bọn họ sẽ tự mình xử lý, ai cần các ngươi lắm mồm. Một tên sư đệ nhẹ giọng trách mắng. Chúng đệ tử Kim Ô Tông lập tức ngậm mồm không nói, Trương Ly Nhi. Thấy đám sư đệ sư muội đã nhận chuẩn việc này, Trương Ly Nhi cũng lười giải thích, trong lòng lại không khỏi điên tiết. Đại sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên, thần hư sư huynh sắp không được. Một tên sư đệ thúc giục nói. Đệ ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ta kiểm tra qua rồi, các ngươi đi trước, lập tức đi về Kim Ô Tông, mời tông chủ giúp đệ ta chữa thương, nếu tông chủ bế quan, trực tiếp nện mở cửa đá phòng tông chủ bế quan, cứ nói là ta bảo làm vậy. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Hả? Phá cửa? Đám sư đệ sư muội không khỏi thất kinh. Bảo các ngươi nện thì các ngươi cứ nện, có chuyện gì ta gánh tất, tông chủ không ở trong tông môn thì đi đập cửa động các vị trưởng lão, biết chưa? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Biết, biết rồi. Đám sư đệ sư muội thần sắc cổ quái nói. Đại sư tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi không quay về à? Một tên sư đệ hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi trước, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Trương Ly Nhi thúc giục nói. Nhưng mà... Tên sư đệ kia vẫn cứ ngần ngừ, như là muốn nói gì thêm. Được rồi, ngươi ngậm miệng đi, đại sư tỷ nói nàng có việc thì là có việc, chút nhãn lực cơ bản như thế mà ngươi cũng không có à. Đại sư tỷ muốn đi tìm Vương Khả, ngươi cứ nhất định phải nói rõ ra làm gì. Chúng ta đều được cứu rồi, giờ chẳng lẽ đại sư tỷ không thể quay về xử lý vấn đề tình cảm riêng tư? Ngươi thật lắm chuyện. Một tên sư đệ ở bên mắng nói. Trương Ly Nhi. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ai bảo ta đi tìm Vương Khả xử lý vấn đề tình cảm? Trương Ly Nhi càng thêm điên tiết, không, không có, chúng ta không hề nói vậy, đại sư tỷ, chúng ta đi trước, ngươi cứ bận việc của mình đi, nhớ chú ý an toàn. Tên sư đệ kia lập tức núp ở trong một đám lách mình núp vào trong đám người, cứ thế cả đám lập tức mang Trương Thần Hư đang hôn mê men theo thông đạo dưới đáy giếng rời đi. Để lại Trương Ly Nhi một mình đứng đó, giận dữ mà không biết phát tiết vào đâu. Mẹ nó, các ngươi đều bị Vương Khả tẩy não cả rồi. Cứ ăn không nói có. Điên điên khùng khùng. Trương Ly Nhi bực bội không thôi. Quay đầu, Trương Ly Nhi nhìn theo hướng Vương Khả vừa rời đi. Hừ, Vương Khả, đừng tưởng ngươi vừa cứu chúng ta, ân oán giữa chúng ta liền coi như xong. Hôm nay chúng ta bị bắt đều là bởi ngươi mà ra. Ngươi cứu chúng ta cũng là điều hẳn nên. Nhưng ngươi lại dám ô miệt sự thanh bạch của ta. Còn cả món nợ ở cao ốc thần vương lần trước nữa, bây giờ, chúng ta nên tính số một lần cho xong. Trương Ly Nhi phẫn hận nói, lật tay, trong tay Trương Ly Nhi hiện thêm một cây gậy. Cứ thế tay lăm lăm gậy đuổi theo hướng Vương Khả vừa rời đi. Đuổi tới một nửa, thần sắc Trương Ly Nhi khẽ động, không được, đi gõ ám côn mà thế này thì quá rõ ràng, ta phải đội khăn trùm đầu. Dứt lời, Trương Ly Nhi lấy ra một chiếc khăn trùm choàng lên đầu, che lại mặt mũi. Tay siết chặt cây gậy, lặng lẽ đuổi theo Vương Khả, ý đồ gõ ám côn. Chỉ là, cũng như bọn Đồng An An, Trương Ly Nhi tiến sâu vào trong thông đạo dưới lòng đất, chẳng mấy chốc liền đã lạc đường. Cứ thế xoay vòng vòng trong địa đạo hồi lâu, chợt phát hiện thấy trước mặt có một ngã ba. Nét mặt Trương Ly Nhi cứng lại, ngã ba. Làm sao đây? Lại thấy. Ở hai bên ngã ba, một bên viết hướng nhà an toàn, một bên viết hướng thông đạo. Vốn Trương Ly Nhi còn đang thấp thỏm, chợt thấy, ở nơi ngã ba kia, có một thân ảnh chính đang quay lưng về phía mình. Thân ảnh kia đưa lưng về phía Trương Ly Nhi, như thế đang tựa bên vách tường nghỉ ngơi, mắt nhìn chằm chằm giao lộ viết mấy chữ hướng nhà an toàn, tựa hồ là đang đợi ai đó. Địa đạo u ám, lại quay lưng, Trương Ly Nhi làm sao thấy được rõ mặt mũi. Vương Khả. Lần này để xem ngươi trốn được đi đâu. Trương Ly Nhi hưng phấn đi đến sau lưng người kia. Càng tiến sát lại gần. Trương Ly Nhi càng kích động, vị trí tốt thật, cơ hội gõ ám côn là đây chứ đâu. Giơ lên cây gậy trong tay, Trương Ly Nhi cười gằn một tiếng, hung hăng gõ xuống. Đột nhiên, người bị gõ dường như cảm nhận được phía sau lưng có nguy hiểm, lông tơ dựng ngược cả lên. Không hay. Người kia nghiêng đầu nhìn lại. Oanh. Cây gậy hung hăng nện lên đầu người kia. Hóa ra là Chu Yếm. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ đứng hóng gió chút thôi, lại sẽ bị một người trùm đầu bất ngờ đi ra gõ ám côn. Một gậy đương đầu, lại là một gậy thật lực của Kim Đan cảnh đỉnh phong. Lực lượng lớn đến cỡ nào? Có mai phục. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Bành. A. Trúng ám côn, Chu Yếm chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi. Vương cung, trong địa đạo. Vương Khả đưa đi đệ tử Kim Ô Tông, sau đó quay đầu trở về, tâm tình rất vui vẻ. Con mụ Trương Ly Nhi kia cũng thật là, ngươi theo đuổi ta thì cứ theo đuổi thôi, làm gì đến nỗi mọi người đều biết. Hại ta phải liều chết cứu ngươi. Không thì thanh danh ta liền đi đứt tai. Thôi được rồi. Rốt cục cũng đưa đi được đám ôn thần kia. Tạo nghiệt. Vương Khả lắc đầu. Lúc Vương Khả men theo địa đạo đi về. Oanh. Oanh, oanh. Trên đỉnh đầu, một trận tiếng nổ vang kèm theo đó là va chạm mãnh liệt, tựa như muốn chấn sập cả địa đạo vậy. Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên đất đá trên đầu, sắc mặt rất là khó coi. Chiến đấu bên ngoài đang diễn ra ngay trên đầu ta. Kim Long không trốn đi. Sao lại phá hoại ngay trên đầu ta thế này? Nếu không phải đây là địa đạo bê tông, chắc sớm đã bị các ngươi chấn sập. Suối quẩy thật. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả cấp tốc lao vút đi trong địa đạo, rất nhanh liền tới một ngã ba. Chương 349, Kim Long tới tặng đồ. Người khác nhìn không ra, Vương Khả lại có thể liếc mắt nhìn ra đánh dấu nơi ngã ba, một bên viết hướng nhà an toàn, một bên viết hướng thông đạo. Chật, hôm nay uống nước hơi nhiều, bên ngoài chắc là đã bị phá hoại đến biến dạng, ra đó tìm nhà vệ sinh chưa hẳn đã có, nơi này vừa khéo có nhà an toàn, bên trong có sẵn phòng vệ sinh, trước giải quyết xong đã hẳn đi ra. Vương Khả lập tức đi về hướng nhà an toàn. Vương Khả mới đi về hướng nhà an toàn chưa được bao lâu, chợt có hai thân ảnh nhìn có vẻ nôn nóng đi tới trước ngã ba. Hóa ra chính là Đồng An An và Chu Yếm. Nhanh chút, không biết địa đạo này có kiên cố không nữa, trên đỉnh đầu cứ ầm ầm, sợ thật. Chúng ta mau đuổi theo, trước mặt lại có ngã ba. Tiếp tục chọn hướng thông đạo mà đi. Đồng An An thúc giục nói. Không đúng. Vừa nãy ta nhìn thấy một bóng người đi về hướng nhà an toàn. Chu Yếm lại gọi lại Đồng An An. Hướng nhà an toàn. Đấy chẳng phải ngõ cụt. Trên đường đến chỗ này, chúng ta đã gặp tận ba nơi nhà an toàn. Đồng An An trừng mắt, không tin nói. Là thật, vừa rồi lúc quẹo đến chỗ này, ta quả thực nhìn thấy một bóng người tiến về hướng nhà an toàn. Chu Yếm gấp gáp nói. Làm sao có thể? Vương Khả chui vào lòng đất là để vào ở trong nhà an toàn. Hắn có điên đâu, chẳng lẽ hắn lại không biết địa đạo này có đổ sập bất cứ lúc nào? Đồng An An trừng mắt nói. Hắn biết địa đạo có khả năng đổ sụp, tại sao còn muốn đi xuống? Ngươi làm sao dám chắc Vương Khả nhất định sẽ không đi nhà an toàn? Chu Yếm nhíu mày hỏi lại, ách. Đồng An An bị hỏi ngớ người, không đáp được, đúng nhỉ? Vì đâu mà ta dám khẳng định Vương Khả không đi tới nhà an toàn trong địa đạo? Đồng An An, ngươi phải tin tưởng vào mắt ta, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Rõ ràng có bóng người tiến vào đó. Có lẽ chính là Vương Khả, chúng ta tìm được hắn rồi. Chu Yếm kích động nói. Vạn nhất không phải thì sao? Đồng An An trầm giọng nói. Vạn nhất không phải cũng chẳng mất gì, ngươi vào xem, ta trấn giữ ngoài ngã ba này. Để phòng lỡ mất Vương Khả. Chu Yếm trịnh trọng nói. Đồng An An nhìn chằm chằm Chu Yếm một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý. Ngươi canh chừng ở đây, ta đi về hướng nhà an toàn xem, lát nữa sẽ trở lại. Đồng An An trầm giọng nói. Yên tâm. Ta ở đây chờ ngươi. Chu Yếm khẽ gật đầu. Đồng An An lập tức cẩn thận tiến về hướng nhà an toàn. Trong khi Chu Yếm thì lại nấp ở ngã ba. Đứng ở xa xa nhìn theo Đồng An An. Đồng An An, ta không nói thật là vì không muốn cùng vào chung với ngươi. Ta thấy rất rõ ràng, là Vương Khả tiến vào hướng đó. Ngươi vào đó đánh chết đánh sống với Vương Khả đi. À ha ha. Không biết vì sao, mỗi lần nhắm đến Vương Khả, cuối cùng người xui xẻo đều là ta, lần này ta rút kinh nghiệm, đứng cách các ngươi xa chút, ta ở ngoài này quan sát là được rồi, tuyệt đối không tới gần để mắc họa đâu. Ha ha! Vương Khả, lần này ngươi chết chắc! Chu Yếm hưng phấn nói. Chu Yếm chăm chú nhìn theo Đồng An An tiến vào sâu trong lối rẽ. Thần tình đầy vẻ mong đợi, đột nhiên, trong lòng Chu Yếm hơi chặt, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, hắn cảm nhận được có nguy hiểm bao phủ quanh người không hay. Trực giác mách bảo Chu Yếm có điều không ổn, lập tức xoay người lại. Nháy mắt khi xoay người, chợt thấy một người đội khăn trùm bịt mặt. Trong tay lăm lăm cây gậy, hung hăng nện xuống đầu mình. Có mai phục. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Nhưng, phản kháng đã muộn, ám côn hung hăng nện trúng đầu hắn, bành. À! Chu Yếm hét thảm một tiếng, ngất đi. Trong thông đạo hướng đến nhà an toàn, tay Đồng An An siết chặt một cây gậy. Rón rén đi tới, không phải Đồng An An không chịu dùng pháp bảo, rốt cuộc, trước kia Đồng An An cũng từng giàu có qua, đáng tiếc. Trong gần một năm từ khi gặp phải Vương Khả đến nay, của cải của hắn cứ dần dần đội nón ra đi, giờ chỉ có thể tùy tiện tìm cây gậy làm hung khí đánh người. Đồng An An rất là cẩn thận, lúc đi đến cửa nhà an toàn, thần sắc hắn khẽ động. Đúng thần có người. Đồng An An kinh ngạc nói. Cửa nhà an toàn mở toang, phòng vệ sinh bên trong tựa hồ có tiếng nước chảy ào ào, kèm theo đó là tiếng huyết sáo vui vẻ không biết của ai. Bên trong có người. Là Vương Khả ư. Tay Đồng An An lăm lăm cây gậy. Trong lòng hưng phấn không thôi. Đang lúc Đồng An An định xông vào, phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của Chu Yếm. Có mai phục. À. Tiếng hét thảm của Chu Yếm vọng lại khiến Đồng An An đang định xông vào nhà an toàn bất ngờ cả kinh. Có mai phục. Tiếng huyết sáo trong nhà an toàn chỉ là đòn hỏa mù mê hoặc ta. Chu Yếm kêu thảm, chứng tỏ hắn đang gặp nguy hiểm. Là Vương Khả ra tay. Hỏng rồi. Quay đầu, Đồng An An cấp tốc rút lui, bay thẳng tới chỗ Chu Yếm. Đồng An An siết chặt cây gậy, nháy mắt đã đến phụ cận, lập tức thấy được tên đội khăn trùm đầu cũng đang cầm gậy. Chu Yếm thì nằm ở trên đất, không rõ sống chết. Có nguy hiểm. Đồng An An theo bản năng đề cao cảnh giác, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, lập tức vung gậy nhắm thẳng phần đầu người kia đánh tới. Chết đi. Đồng An An gầm lên một tiếng. Trương Ly Nhi đội khăn trùm đầu bám theo phía sau Vương Khả, thế là tưởng lầm Chu Yếm thành Vương Khả, từ sau lưng đi tới gõ ám côn. Chu Yếm cũng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, còn kịp hô to một tiếng. Có mai phục. À. Sau tiếng hét thảm, nháy mắt Chu Yếm liền bị ám côn gõ ngất. Trương Ly Nhi nắm lấy cây gậy, ngơ ngác nhìn Chu Yếm. Cái gì thế này? Còn có người khác. Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi kinh ngạc lẩm bẩm, gõ ám côn, gõ nhầm người. Đây là lần đầu tiên Trương Ly Nhi gặp phải chuyện hy hữu thế này, Trương Ly Nhi đang định cúi đầu xuống kiểm tra. Trong bóng tối sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió, thần sắc Trương Ly Nhi khẽ biến, chết đi. Một người áo đen bỗng chốc lao ra từ trong bóng tối. Người áo đen vung gậy lên cao cao, hung hăng nện tới Trương Ly Nhi. Chương 350, Kim Long tới tặng đồ. Trương Ly Nhi biến sắc, chuyện gì thế này? Còn có người đứng sau muốn gõ ám công ta. Chán sống. Trương Ly Nhi trở tay, vung gậy lên chặn đỡ. Oanh. Hai đại cường giả kim đang cảnh lao vào nhau, gậy trong tay hai người tức thì nổ thành phấn mạc, rất nhanh cả hai đều phát giác đối phương rất cường đại, lại đều tưởng rằng đối phương muốn hại mình, nào dám buông lỏng. Nháy mắt song chưởng đẩy ra. Oanh. Một tiếng trầm vang, song chưởng của hai người giáng vào nhau, lực lượng cường đại cuồng trào khiến bốn phía cuộn lên từng luồng khí lưu. Cái gì? Hai người đồng thời thốt lên kinh ngạc. Lúc này, Trương Ly Nhi đội khăn trùm đầu, Đồng An An khoác áo bào đen, lại đang ở trong hoàn cảnh u ám, ai cũng không thấy rõ được ai, song hai người đều biết đối phương rất cường đại, đều không dám thu tay, cứ thế giằng co. Quanh bốn phía, cương phong bắn ra tứ tung. Trong nhà an toàn, cả người Vương Khả khẽ rung lên, sảng khoái đi ra từ trong nhà vệ sinh. Đưa đi đám ông thần kia, toàn thân đều được nhẹ nhàng, sướng hết cả người. Ha ha! Vương Khả cười to đi ra nhà an toàn. Lúc đi ra nhà an toàn, Vương Khả nhìn lên đỉnh đầu một cái. Từng hồi tiếng rền vang vẫn đang không ngừng dội xuống. Con long mạch kim long này điên rồi, chỉ biết đứng yên một chỗ nện đầu xuống đất chắc. Không thể đổi vị trí được à, lỡ mà sập cái thì ta biết phải làm sao. Vương Khả lẩm bẩm chửi rủa, trong tiếng chửi động, Vương Khả đạp bước đi ra nhà an toàn, đột nhiên, một cơn cuồng phong ập tới. Vương Khả biến sắc, thông đạo dưới lòng đất sao lại có gió. Vương Khả lập tức lấy ra thần vương ấn, nắm trong tay như nắm cục gạch, cẩn thận tiến về hướng gió vừa thổi tới, đương nhiên, nếu không phải không có đường khác để đi. Vương Khả tuyệt đối sẽ không đâm đầu tới chỗ nguy hiểm, cứ thế đi tới, chẳng mấy chốc đã thấy được ngã ba kia. Nơi ngã ba, Chu Yếm nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hai tên cường giả kim đang cảnh cường đại đang tung chưởng đánh thẳng vào nhau, lực lượng khủng bố hình thành cương phong, thổi cho tóc tai Vương Khả không ngừng biến dạng. Vương Khả sửng sốt, đây là chuyện gì? Khăn trùm đầu bịt mặt đại chiến áo bào đen. Đây là thông đạo thoát hiểm của Vương gia cơ mà. Sao lại có hai tên cường giả kim đang cảnh đánh nhau ở chỗ này? Là ta đi lộn, hay là có gì đó không đúng? Âm âm. Tiếng rền vang trên đỉnh đầu vẫn không ngừng. Vương Khả nhìn lên đỉnh thông đạo, thấy được trần bê tông xuất hiện vết trạng, biết chỗ này không thể ở lâu, sắp sụp đến nơi rồi, nhưng mà, hai người bịt mặt kia chắn ở ngã ba, hắn làm sao đi được? Không đi được cũng phải đi. Vương Khả đành phải một tay nâng lên thần vương ấn, đón lấy cương phong. Dán sát mặt tường đi tới, Đồng An An, Trương Ly Nhi đang đối chưởng, đột nhiên phát hiện phía sau có một thân ảnh chính đang chậm rãi đến gần. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc tai Vương Khả bị cương phong thổi cho bay múa tứ tung, chớp mắt đã tiến sát chỗ này. Vương Khả. Ánh mắt hai người gần như cùng lúc bắn ra lửa hận ngút trời. Nét mặt Vương Khả cứng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, hai vị, ta chỉ đi ngang qua, các ngươi cứ coi như ta chưa từng xuất hiện, các ngươi cứ tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi ngang qua chút thôi. Đừng để ý ta. Đồng An An. Trương Ly Nhi. Lúc này song chưởng hai người chính đang giằng co, không tiện rút lại, một khi ai đó thu chưởng, lập tức sẽ bị đối phương kích thương. Chỉ là, cứ vậy trơ mắt nhìn Vương Khả từng chút đi qua bên người, cả hai đều không cam tâm. Vì cái gì? Trong lòng hai người phẫn nộ không thôi. Chẳng qua, hai người dường như cũng phát hiện ra được, đối phương có vẻ không cùng bọn với Vương Khả. Chúng ta cùng lúc thu chưởng. Trương Ly Nhi trầm giọng đề nghị với Đồng An An. Được. Đồng An An ứng tiếng đồng ý. Ai, các ngươi thu chưởng làm gì? Ta không làm phiền các ngươi đánh thì cứ đánh, không cần quản ta đi liền đây, đi ngay liền đây. Vương Khả lập tức kêu lên. Nói xong liền bước nhanh định rời đi. 1, 2, 3, thu chưởng. Trương Ly Nhi kêu to. Thu chưởng. Đồng An An cũng hưng phấn hét lớn. Vương Khả chính đang ở ngay trước mặt, chỉ cần mình và người bịt mặt này thu chưởng. Lập tức liền có thể chụp chết Vương Khả, quá tốt rồi. Oanh. Nháy mắt khi hai người vừa thu chưởng, một tiếng ầm vang chói tai vọng xuống từ trên đỉnh đầu, chỉ thấy trần bê tông địa đạo ầm vang sụp đổ, rầm một tiếng, một đầu rồng khổng lồ nện xuống. Vô số đất đá, kèm theo đó là đầu kim long nện lên thân Đồng An An, Trương Ly Nhi. Dù hai người có là cường giả kim đan cảnh cũng không làm được gì, kim long uy lực quá khủng bố, phải biết, ngay cả Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đều không thể chế trụ đầu rồng, đủ biết nó dãy dù mạnh đến cỡ nào, Đồng An An. Trương Ly Nhi còn đang đối chưởng, lực lượng chưa triệt để rút về, lại bị xung kích như thế. Nháy mắt liền trọng thương hôn mê bất tỉnh, nửa thân thể bị chôn trong phế tích bê tông. Kẻ duy nhất an toàn chính là Vương Khả giáng người sát bên vách tường. Đầu rồng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn, hai mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Hơi thở cực mạnh phun trên thân Vương Khả, khiến Vương Khả khó mà thở nổi, giáo viên tiểu học dạy không sai, lúc động đất dựa sát vào tường, sẽ được an toàn hơn chút. Hai tên bịt mặt các ngươi đứng ngay giữa ngã ba. Đáng đời xui xẻo. May thật, may thật. Vương Khả lòng còn sợ hãi nhìn hai kẻ bịt mặt bị chôn trong phế tích. An. Đầu kim long hướng về phía Vương Khả rít gào một tiếng. Toàn thân Vương Khả lập tức run lên, không, không, chuyện này không liên quan đến ta, ngươi kêu gào với ta làm gì? Long đại gia, ngươi ở trên đó gõ đánh nửa ngày, gõ xuống tận đây, là vì muốn tìm ta. Ta và ngươi không quen. An. Kim long hướng về phía Vương Khả rít lên một tiếng dữ tợn, hai mắt cứ một mực nhìn chằm chằm dưới chân Vương Khả. Vương Khả cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân hắn còn dẫm lên một người. Chính là Chu Yếm. Mới rồi Chu Yếm bị gõ ám côn ngất xỉu, nằm sát bên tường, Vương Khả vì tránh né hai người bịt mặt nên cũng đi sát tường thiết, vừa khéo dẫm lên thân Chu Yếm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.